Toàn chức pháp sư 300 chương 2993 thánh nha pháp trượng xì xì chẳng biết lúc nào. Nước biển đã bị hoàn toàn sấy khô. Tựa hồ chính là bởi vì Mạc Phàm đến. Phóng tầm mắt nhìn như là một mảnh ruộng khô cạn, mặt trên còn trải lên một tầng muối trắng mỏng manh, diện tích to lớn. Sa Jin không đi nhặt lên cái cánh đã bị chém đứt kia. Kim văn khôi giáp màu bạc trên người hắn bắt đầu từ từ tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Cảnh này khiến hắn một cái thân hình bình thường dưới quang mang tôn lên nhìn qua như một vị ngân sực thiên thần. Thánh nha tay giơ lên cao. Ánh sáng như từng đạo thiên không bầu trời sa mạc dáng trên thân Sa Jin. Có thể nhìn thấy một nhánh pháp trượng thon dài xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Cây pháp trượng này phi thường đặc thù, phần đỉnh chót của nó vì là long nha nhận hồ lưới cong, nhìn qua vô cùng sắc bén. Đầu cuối của nó cũng là gai nhọn. Hẳn là cũng là làm từ chỉ ngón chân thứ gai. Nhọn của con thượng tổ cự long nào đó. Mà cả phần thân của cây pháp trượng hiển nhiên cũng là do long cốt đúc thành. Trong suốt long lanh không nói mặt trên càng lộ ra mấy phần khí tức giã tính cổ lão. Từ trên ngoại hình của nó là có thể phán đoán, đây cũng không phải là một cái pháp trượng viễn trình thi pháp. Đây là một cái chiến đấu pháp trượng. Nó không chỉ có bị gia trì ma lực, bí pháp vô thượng, càng nắm giữ chiến lực bác đấu đánh nhau tay đôi cực mạnh. Sau khi Sa Jin nắm chặt cây chiến đấu pháp trượng này, cả người hắn cũng theo đó tự tin bảo tăng. Biểu hiện ngạo nghễ hơn người một bậc trước đó lại treo ở trên mặt. Tuyệt đại đa số pháp sư đều đánh mất năng lực đánh nhau tay đôi. Nhưng trong hệ thống thế giới này, pháp sư nắm giữ năng lực đánh nhau tay đôi nếu so với cùng cấp bậc mạnh hơn mấy cái đẳng cấp. Hết thảy thủ đoạn tiến công cùng ý đồ tiến công của bọn họ cũng không dễ dàng bởi vì thi pháp rõ ràng mà bị phát hiện. Điểm trọng yếu nhất là, trong lúc các pháp sư tiến hành quyết đấu ma pháp lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Một khi phát hiện tình huống không ổn là rất dễ dàng chạy trốn. Vì lẽ đó so với hệ thống năng lực khác, tỷ lệ tử vong của pháp sư sẽ hạ thấp rất nhiều. Sa Jin lựa chọn loại pháp khí chiến đấu này, chính là muốn cùng Mạc Phàm ở đây trực tiếp phân ra một cái sinh tử cả chiến đấu pháp trưởng tạo thành từ cử long chi nha cổ xưa. Hơn nữa một thân ngân khải kim văn, Sa Jin lúc này đã hóa thân làm sát lục thiên sứ chân chính. Trên dưới toàn thân hắn tản mát ra cái kia cỗ khí thần thánh đều lộ ra mấy phần tư thái huyết vương. U. Vinh. Quy. Quy. Tinh phong một trường máu me hắn đồng dạng là một ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng hắn đồng thời cũng là tuần giới thiên sứ trí cao vô thượng. Việc hắn làm chính là giữ gìn thứ tự trong mắt hắn toàn thân Mạc Phàm như trước được thánh vũ chu tước hỏa diễm bao trùm. Đối mặt Sa Jin chuyển biến hình thái, Mạc Phàm không có lộ ra một tia xem thường. Người này đại diện cho nhân loại mạnh nhất thế giới này. Thậm chí khi vầng sáng thiên sứ đặc thù mở ra, hầu như siêu thoát định nghĩa lực lượng mạnh nhất. Mạc Phàm hết sức chăm chú. Hai mắt của hắn đang biến ảo. Hắn đang sử dụng long cảm của Hắc Long Đại Đế. Dùng sức quan sát không thuộc về loài người đi quan sát tất cả vị đại thiên sứ Sa Jin này. Hắn biết rõ, công kích của đối phương sẽ ở trong nháy mắt tiếp theo. Mà chính mình cũng rất khả năng trong nháy mắt này mất mạng. Sa Jin di động. Một tầng huyễn ảnh, hai tầng huyễn ảnh, cánh của hắn chỉ còn dư lại một bên. Nhưng ở huyễn ảnh này ảnh hưởng xuất hiện vài tầng. Khi tầng huyễn ảnh thứ ba xuất hiện, Mạc Phàm cảm giác mình trước mắt xuất hiện ba sát lục thiên sứ Sa Jin. Bọn họ đều cầm thánh nha kinh khủng kia trong tay. Đang dùng một loại phương thức xử quyết dường gì nhích đến gần mình. Mạc Phàm đột nhiên đánh mất hành động. Đó là bởi vì ba tầng thiên sứ huyễn ảnh bày ra một cái thế tam giác. Ở thời điểm không có phân rõ ràng người nào mới là Sa Jin, Mạc Phàm không thể dễ dàng ở quá gần bất luận cái huyễn ảnh nào. Sa Jin vung lên thánh nha, đột nhiên bổ xuống. Vùng không gian chỗ Mạc Phàm dĩ nhiên như một bức tranh sơn dầu bị xé ra. Điều này làm cho Mạc Phàm thao túng đại địa thủ hộ trước đó trở nên không hề có một chút ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là ba vị trí không gian đồng thời xé sách cắt chém để Mạc Phàm nhất định phải làm ra phán đoán. Muốn tránh đến chỗ nào Mạc Phàm bình tĩnh. Đối phương cũng là một tên thứ nguyên cường giả. Mà thánh nha chiến đấu pháp trưởng trên tay hắn cũng rõ ràng được trao cho năng lực làm gãy vỡ không gian mạnh mẽ. Mạc Phàm nhất định phải quan sát không gian chung quanh. Vùng nào là huyễn ảnh giả tạo. Nó kỳ thực là hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thực tế Mạc Phàm từ mở ra long cảm đến phân tích tiến công của đối phương. Cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Cái này nếu như ở trong mắt người ngoài chính là một đạo vết nước chọc trời xẹt qua mặt đất. Tựa như một đạo hình ảnh ngắt quãng phách thiên thiểm điện ở trong tầm mắt. Kinh sợ vạn phần. Cũng chấn động đến cực điểm. Áp ma huyết trên thân Mạc Phàm đang tiếp tục sôi trào. Đồng thời một luồng ý chí lạnh lẽo truyền vào đầu Mạc Phàm. Cái này tựa hồ là báo động trước nguy hiểm của ám mạch. Mạc Phàm sẽ đối mặt tử vong. Bạch Mạc Phàm né tránh. Nhưng trên người hắn lập tức xuất hiện một vết thương thật dài. Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có một luồng thống khổ to lớn truyền khắp toàn thân. Sau đó vẫn lưu lại trọng não bộ. Mang cho Mạc Phàm cảm giác sợ hãi không tên. Như là mình đã rơi vào bên dưới lợi nha răng sắc của một đầu viễn cổ cử long. Mạc Phàm lập tức cùng Sa Jin kéo ra một khoảng cách nhỏ. Chẳng trách thời điểm Sa Jin nắm được thánh nha pháp trưởng sẽ lộ ra loại biểu hiện coi rẻ tất cả. Thánh nha trong tay hắn lại như là phạt thần khí. Bất luận người nào tại trước mặt nó đều không nhúc nhích cùng phản kháng được. Mạc Phàm không hiểu là cái gì áp chế rất nhiều năng lực của mình. Hắn mỗi một lần sử dụng long cảm đi nhìn kỹ Sa Jin. Cảm giác Sa Jin chính là một con cử long mở ra răng nanh. Chính mình muốn tránh cũng không được. Đó là viễn cổ long nha, hắc long đại đế ở trước mặt nó cũng chỉ là một cái long thanh niên, không thể dùng long cảm. Lúc này một thanh âm vang lên trong đầu Mạc Phàm. Tựa hồ là A Ba Xe, nàng đang nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm có chút bất ngờ. A Ba Xe rất nhiều lúc đều là ngủ đông. Đặc biệt là sau cái lần ở sát uyên cùng tỉ muội của nàng xé đến lưỡng bại câu thương. Hiện tại nhưng chủ động lên tiếng. Dáng vẻ giống như là muốn hiệp trợ chiến đấu. Nhưng hiện tại A Ba Xe hẳn là không cách nào hiện thân chiến đấu vì mình. Ở trước mặt Sa Jin, A Ba Xe cũng bất quá là một con rắn nhỏ. Có thể dễ dàng bóp chết. Trừ phi A Ba Xe có thể trở thành nữ vương Medusa chân chính. Yêu lực của nàng mạnh mẽ như vậy mới có thể đối với Sa Jin tạo thành uy hiếp. Sức quan sát của Long không phải xuất sắc nhất thế giới này. A Ba Xe lại một lần nữa nói. Bây giờ ngươi là tà thần có tám hồn cách tụ hội. Ngươi có thể mượn con mắt của ta. Lại là tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh. Sa Jin lại một lần nữa ra chiêu. Lần này huyễn ảnh dĩ nhiên nhiều đến 9 tầng. Vẹn vẹn 3 tầng Mạc Phàm cũng đã không thấy rõ động tác của hắn. Hiện đang tăng lên đến 9 tầng. Càng thêm nguy hiểm mượn con mắt của A Ba Xe Mạc Phàm mới đầu còn không biết rõ. Đột nhiên 8 tòa hồn sơn hiện lên ở sau lưng mình. Hóa thành một luồng lực lượng chấn nhiếp mạnh mẽ. Chấn áp khí tràng thiên sứ khổng lồ trên người Sa Jin cùng lúc đó. Con ngươi của Mạc Phàm phát sinh ra biến hóa. Không chỉ có mỗi một ánh sáng lộng lẫy của long đồng đồng tử. Mà là xuất hiện vô số lớp đồng tử trùng điệp. Trong đó có một lớp chính là kim đồng của Medusa cũng chính là lúc kim đồng sáng lên. Mạc Phàm kinh hãi phát hiện hết thảy trước mắt bất động rồi toàn chức Pháp Sư 300 chương 2994 gì không chi xương phảng phất thời gian ngắt quãng. Có một điểm sửa đổi rất nhỏ như vậy. Nhưng hầu như không khác gì thời gian bất động. Thời khắc Medusa chi nhãn mạnh mẽ nhất. Là thời gian cũng có thể ngưng lại thanh âm A Ba Xe lại một lần nữa vang lên trong đầu Mạc Phàm. Nàng tiếp tục giải thích cho Mạc Phàm. Nhưng hiện tại chỉ là thị giác ý thức. Một loại ngụy thời gian bất động. Có thể để cho ngươi ở dưới nhìn chăm chú này thu được càng nhiều thời gian suy nghĩ. Làm tà thần, ngươi đúng là cái trẻ con còn có rất nhiều sức mạnh cần phải đi nắm giữ. Cứ việc A Ba Xe phun ra lời nói này ngạo kiêu ngạo kiều như trước, Mạc Phàm cũng hiểu được nàng có tâm hiệp trợ mình. Đối mặt chính là Đại Thiên Sứ Sa Jin, Mạc Phàm xác thực cần càng nhiều năng lực cường đại đến ứng phó. A Ba Xe ban tặng kim đồng của chính mình tương đối then chốt. để Mạc Phàm triệt để thoát khỏi loại cảm giác sợ hãi dưới long xỉ kia không nói. Hành động của Sa Jin nhìn thất lại quá là rõ ràng rồi, không gian phục chế. Thì ra là như vậy, Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng những huyễn ảnh mạnh mẽ kia từ đâu mà đến rồi. Thánh nha của Sa Jin tiến hành phục chế không gian rồi. Đồng thời cũng phục chế tê liệt lực lượng của thánh nha, hắn bổ ra cái này có mấy phần giống hỗn độn hệ thập tự sao chép. Nhưng đối với mới có thể lấy trực tiếp phục chế đã tải tiến lên quá trình ma pháp trên trình độ thứ nguyên, Sa Jin đúng là mạnh mẽ nhất mà mình đã từng thấy. Dưới kim đồng nhìn chăm chú, thì giác thời gian là hầu như ngưng lại. Nhưng Mạc Phàm cũng cần tốc độ đi hóa giải. Hồn sơn sau lưng của hắn đột nhiên biến mất. Cả người Mạc Phàm đột nhiên hóa thành một cái mũi tên màu bạc, xuyên vào những vết nứt không gian phục chế. Tầng ngoài mũi tên màu bạc toàn là thánh vũ chu tước hỏa diễm. Mạc Phàm khuyết tán những ngọn lửa này vào trong những không gian huyễn ảnh kia. Quả nhiên ngọn lửa của chính mình cũng bị phục chế. Sa Jin tổng cộng chế tạo 9 tầng huyễn ảnh không gian. Thánh vũ chu tước hỏa diễm của Mạc Phàm cũng theo đó hóa thành 9 tầng. Khi 9 tầng chu tước hỏa diễm này che ngợp bầu trời, bao phủ hướng về Sa Jin, sắc mặt Sa Jin cũng thay đổi. Sa Jin muốn thu hồi huyễn ảnh không gian đã không kịp. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Mạc Phàm có thể nhìn thấu trong thời gian ngắn như vậy. Nhìn thấu coi như xong, hắn dĩ nhiên mượn 9 tầng huyễn ảnh không gian của chính mình đến phục chế ngọn lửa của chính hắn. 9 tầng chu tước hỏa diễm, mỗi một tầng nện xuống cũng giống như là một tòa tuyên cổ hỏa diệm sơn. Sa Jin không ngừng vung lên thánh nha ra trước mặt, muốn cắt ra một mảnh không gian an toàn. Thế nhưng Mạc Phàm cũng là một tên thứ nguyên pháp sư, dưới ác ma huyết thống, năng lực không gian hệ của hắn cũng không tính yếu. Muốn khâu lại khu vực bị cắt chém là một chuyện rất dễ dàng. Sa Jin cuối cùng vẫn là bị thánh hỏa hừng hực nuốt chửng lấy. Ngân khải trên người hắn rõ ràng xuất hiện biến hình, thiêu đốt thống khổ vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện trên mặt của hắn. Nét mặt vặn vẹo nhìn qua không có bất kỳ phân biệt với những tù nhân cùng hung cực ác kia chiến đấu. Ngân khải trên người hắn cơ hồ bị nóng cháy, vật nóng cháy chảy đến trên người hắn. Sa Jin ý thức được làn da cùng bắp thịt của chính mình có thể sẽ hóa thành một thể với những dung dịch này. May mà vứt được một thân chiến đấu ngân khải đắt giá đến cực điểm này, lộ ra một thân da thịt bị thiêu đốt khó coi. Sa Jin rốt cuộc dựa vào chiến đấu pháp trưởng trong 9 tầng ngọn lửa chém ra một cái đường hầm thứ nguyên. Từ đường hầm thứ nguyên này chạy trốn 9 tầng hỏa diệm sơn đáng sợ kia. Mạc Phàm đã sớm thấy rõ hướng Sa Jin đi, hắn sớm hơn một bước chờ ở cuối đường hầm thứ nguyên. Một cái tà thần chi trảo nắm lấy một cánh khác của Sa Jin. Sa Jin cũng là một kẻ hung ác, ý thức được chính mình rất khả năng bị Mạc Phàm kéo tới trước mặt bị trảo đâm thủng hầu. Chính hắn vung trượng chém đứt cánh mình, sau đó máu me đầm đìa bổ nhào về phía Duyên Hải Sơn mạch quần. Mạc Phàm đuổi tận cùng không buông, thân thể hắn triệt để hóa thành một con tà thần hỏa hoàng xuyên qua Duyên Hải Sơn mạch kia. Sa Jin đột nhiên xoay người phản kích, sử dụng chính là đuôi chiến đấu pháp trượng. Liền nhìn thấy gai mâu như mưa xối xả kéo tới, liền sơn mạch to lớn cũng bị nguồn sức mạnh này phá vỡ rồi. Mạc Phàm bay ở giữa không trung, thân thể hắn đột nhiên đình trệ, như là một cái u hồn thoát khỏi bản thể. Liền nhìn thấy vừa nãy biến thành con tà thần hỏa hoàng kia tiếp tục chạy như bay, xuyên qua mưa gai ngổn ngang, cũng trực tiếp đánh về phía Sa Jin. Sa Jin nổi giận, hắn lại trở tay cầm chiến đấu pháp trượng, dùng một cái tay khác nhanh chóng vẽ ấm vòng xoáy trước ngực hắn. Nơi ngón tay của hắn xẹp qua, xuất hiện quỹ đạo màu lam giống như mảnh vỡ ngôi sao. Quỹ tích này hiện ra hình dáng vòng xoáy. Khi hắn hoàn thành tầng tầng đẩy ra phía trước, liền nhìn thấy màu lam hình thành quỹ đạo mảnh vỡ nhanh chóng mở rộng, đã biến thành một cái hỏa ấm vòng xoáy khổng lồ. Những mảnh vỡ ngôi sao kia tràn ngập trong hỏa ấm vòng xoáy, nhìn qua như là tinh không một cái khu vực nào đó thần bí lún xuống. Con tà thần phượng hoàng do thân hình Mạc Phàm biến thành một đầu đâm vào trong hỏa ấm vòng xoáy, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. cuốn lên lửa nóng hừng hực cũng tại thời điểm chạm đến hỏa ấm vòng xoáy bị triệt để xóa đi. Mới vừa rồi còn một mảnh trời cao hỏa hồng trong nháy mắt khôi phục đen kịt cùng yên tĩnh vốn có. Một người tinh thông thứ nguyên pháp môn, xác thực phi thường khó chơi. Không cách nào chống đỡ dùng ma pháp phòng ngự bình thường chống đỡ thế công của hắn. Bản thân ma pháp cực kỳ mạnh mẽ cũng rất dễ dàng liền bị quăng đến một không gian khác. Tương đương với trực tiếp là biến mất khỏi thế giới này. Sajin từ vừa mới bắt đầu không có ý định đào tẩu. Mặc dù hai cái cánh sau lưng đều bị bẻ xuống. Toàn bộ sau lưng đều là máu tươi. Hai tay hắn một lần nữa nắm chặt chiến đấu pháp trưởng thánh nha rồi. Mũi nhọn cách không hướng về Mạc Phàm đột nhiên vẽ ra một đạo. Liền nhìn thấy vẩy ra một loại vật chất quái lạ. Cũng nhanh chóng đọng lại xung quanh Mạc Phàm. Một loại cảm giác cực hàn lập tức truyền đến. Mạc Phàm cẩn thận quan sát. Lúc này mới phát hiện đó là gì không chi xương ở bên trên thiên phương không cảnh sẽ có một loại cực hàn vật chất. Trong rất nhiều vị diện không thuộc về thế giới này cũng tồn tại. Những sinh vật du đãng trong dị thứ nguyên sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị đông thành băng vật. Vật chất đó chính là gì không chi xương. Loại vật chất chứa trong thiên phương không đắt là rất ít ỏi. Nhưng cũng có thể dễ dàng đông những vũ yêu mạnh mẽ truy đuổi bầu trời kia thành vật chết. Sajin lúc này vẩy những gì không chi xương này vào xung quanh Mạc Phàm sẽ lan tràn. Chúng nó có thể nhanh chóng khuyết tán trong không khí. Dù cho chỉ là từ trong gì không thu được một giọt nhỏ. Cũng có thể trong thời gian rất ngắn đông lại mấy chục ca. Mơ. Mặt đất núi đồi. Mà sinh vật trong vùng non sông này cũng sẽ biến thành vật chết gì không chi xương không giống như khối băng đi hoàn toàn đông lại bao trùm. Vẹn vẹn là bao phủ. Loại bao phủ này để thế giới giàu có hơi thở sự sống nhanh chóng nghẹt thở. Yên lặng như tờ Mạc Phàm nhanh chóng thoát đi khu vực đang bị gì không chi xương bao phủ. Sajin nhưng tiếp tục vung vẩy thánh nha pháp trưởng trong tay. Hắn đang tiếp tục từ trong gì không triệu hoán ra loại vật chất đáng sợ này đến thế giới yếu đuối này. Một mảnh sơn mạch sinh cơ bừng bừng. Chẳng biết lúc nào không có một chút sức sống. Giống như hắc sơn bên trong một tinh cầu xa xôi nào đó. Thánh vũ chu tước liệt diễm toàn thân Mạc Phàm cũng đều cắt, toàn thân bắt đầu lạnh lẽo cứng ngắc. Toàn chức pháp sư 300 chương 2995 đâm thủng trái tim Mạc Phàm rất rõ ràng mình là dù như thế nào đều không thể trốn khỏi vùng đất này. Hắn không có lãng phí thời gian đi giãy giụa như vậy. Trái tim chính là một cái thánh hỏa dung lô lò nung vĩnh hằng bất diệt. Bất kể là cực địa băng hàn, vẫn là băng xương đến từ gì không, đều đừng hòng hoàn toàn dập tắt lò nung liệt diễm. Tại trong lồng ngực của chính mình, thánh vũ chu tước chi diễm đang lăn lộn. Tiếp sau đó là huyết mạch toàn thân. Mỗi một giọt máu đều đang thiêu đốt nóng rực, đủ để hình thành hỏa thế mạnh mẽ nhất lại tới da thịt. Mỗi một tấc da thịt đều nóng lên tỏa nhiệt. Trục xuất lạnh lẽo từ ngoài giới tập kích đi vào. Sinh cơ, sức sống. Mạc Phàm tự thân chính là một viên xích dương đầy giấy sinh mệnh lực rồi rào vô hạn lạnh lẽo. Quạnh hiu, tử vong tất cả những thứ này đều đừng hòng ăn mòn hắn. Thậm chí, hắn sức nóng của xích dương sẽ càn quét tất cả những thứ này. Xem ra ta xác thực còn có thật nhiều đồ vật không có nắm giữ. Mạc Phàm nhìn xích dương liệt diễm trong lồng ngực trong lòng nói thầm. Trở thành tà thần cũng không phải để Mạc Phàm một bước lên trời đạt đến một điểm chí cao ma lực, mà hoàn toàn như là tiến vào một cách khởi đầu mới. Còn có rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ đang đợi mình đi đào móc. Cũng không có thiếu thần thông mạnh mẽ chính đang chầm chậm thức tỉnh. Đại khái đây chính là lý do Đại Thiên Sứ Sajin không muốn cho mình thời gian tồn tại. Hắn cũng rõ ràng, một tà thánh vương vừa sinh ra mỗi một phút mỗi một giây đều đang trưởng thành. Chỉ có thể càng ngày càng đáng sợ thứ nguyên chi xương bị xích dương liệt diễm cho triệt để tách ra. Có thể nhìn thấy thánh nha pháp trưởng trong tay Sajin cũng giống như cháy một nửa. Sajin nắm nó, lòng bàn tay bị bỏng đến độ nát ra. Sắc mặt Sajin bắt đầu trắng xám. Rất hiển nhiên vết thương trên phần lưng đối với hắn đã bắt đầu tạo thành ảnh hưởng. Hắn trở nên suy yếu. Hai mắt nhưng càng ngày càng độc ác. hắn lại một lần nữa đánh tới Mạc Phàm. Tốc độ cùng sức mạnh ở trong chớp mắt bạo phát. Rõ ràng chỉ là một cái thân thể suy nhược. Theo Mạc Phàm nhưng muốn so với một tòa đại sơn sắt thép đánh tới còn muốn khoa trương hơn. Ầm, Mạc Phàm bị đánh bay ra ngoài. Từng cơn sóng gợn đánh văng ra. Những sóng gợn này nhằm phía mây làm mây đen dày đến mấy trăm mét ca. Hừ. Hừ. To. Nơ. Gơ. Thể dễ dàng tái sinh. Kéo tới mặt đất. Càng là hất tung mặt đất lên. Mạc Phàm rơi xuống mặt đất. Thân thể nện xuống dãy núi. Trong lúc nhất thời phủ cận mười mấy ngọn núi dưới lực rơi ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tuồn tuồn. Có thể nhìn thấy Sa-jin đột nhiên lại nhanh như một đạo đoạt mệnh thiểm điện màu bạc. Từ bầu trời cao nhất đánh xuống. Mạc Phàm lợi dụng Medusa kim đồng thấy rõ hắn đang nắm chiến đấu pháp trưởng trong tay đâm tới đầu mình. Sức mạnh của nó thực sự lớn đến mức kinh người. Cho tới không khí chung quanh đều bị đẩy ra. Hình thành một chỗ đọng khí hình truy khổng lồ. Mạc Phàm vươn mình mà lên. Sau khi nhìn rõ Sa-jin là muốn cùng mình cận thân chém giết. Hắn thẳng thắn cũng không né tránh. Từ trên mặt đất vọt lên. Mạc Phàm tựa như một đảo hồng quang ác liệt. Cùng tia chớp màu bạc của Sa-jin đang kịch liệt giao phong giữa không trung. Bóng người của bọn họ trở nên mơ hồ. Bọn họ như hai cái thương long chém giết chiến đấu ác ma thuần túy lực lượng dã man như thế nào sẽ kém hơn đại thiên sứ. Thánh nha đâm tới. Mạc Phàm một cái tay nắm thật chặt vị trí chuôi thánh nha cốt. Để cho nha phong sắc bén không cách nào tải chém xuống. Ác ma chi văn hiện trên da thịt Mạc Phàm. Chán của hắn. Khuôn mặt của hắn. Cánh tay của hắn. Che kín những tà dị hoa văn vô cùng khoa trương này. Trong những hoa văn này nhưng đầy giấy sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm. Để Mạc Phàm vào giờ phút này như ma vương giáng thế. Thần lực vô cùng thánh nha bị Mạc Phàm nắm chặt lấy. Sa-jin muốn rút ra. Nhưng phát hiện mình đang bị Mạc Phàm từng điểm rút ngắn. Trong con ngươi màu huyết mực máu đậm lộ ra sát ý khủng bố để Sa-jin bắt đầu cảm thấy mấy phần hoang mang. Một quăng mạnh mẽ, Mạc Phàm đồng thời ném lên thánh nha cùng Sa-jin, sau đó đập hắn tới một ngọn núi sắc bén. Ngọn núi bị đánh gãy, Sa-jin lăn lông lốc xuống đến một vùng thảo nguyên dại lớn. Còn chưa chờ Sa-jin một lần nữa đứng vững, Mạc Phàm đột nhiên dẫn động lôi vân. Đứng ngạo nghễ trời cao. Hắc vân bao phủ. Nhìn thấy thiểm điện kinh tâm từ trên không cao nhất rủ xuống. Cuối cùng đều đánh trên cùng một vị trí. Mảnh cỏ dại kia trong nháy mắt đã biến thành lôi quang luyện ngục. Toàn thân Sa-jin bị giật đến co giật. Liền ngay cả thánh nha chiến đấu pháp trưởng trong tay cũng đều không cầm được. Quỳ một chân trên đất. Thùy thiên thiểm điện liên còn đang kéo dài. Giữa thiên liên lít nha lít nhíp. Ma thần Mạc Phàm đứng sừng sững ở chỗ đó. Hai con mắt từ màu huyết ma đã biến thành tử bạch tím trắng. Càng ngày càng nhiều thiên phạt thùy thiên thiểm điện giáng lâm đến vùng đất này. Từng dãy núi cũng lần lượt hóa thành hư không. Mà thảo nguyên hoang dại chỗ Sa-jin càng là chẳng biết lúc nào đã biến thành một vực sâu chấn động. Một chút nhìn không thấy đáy. Đây không phải là động không đáy bình thường. Mà là hố đất lớn trong một vùng đồng bằng. Bị thiên phạt thủy thiên thiểm giật mạnh mẽ oanh ra. Dưới đáy hố đất, ngoại trừ không ngừng có thiểm điện rớt xuống, xung quanh đều là một màu đen kịt. Sa-jin bò lên từ một đống nham thạch dưới nền đất bị đốt cháy, thân thể lảo đảo mãnh liệt. Lưng hắn thối rữa nghiêm trọng. Huyết dịch cũng trôi đi rất nhiều. So với bộ dạng ngông cuồng tự đại trước đó, hắn lúc này muốn chật vật chán đời hơn rất nhiều. Như một con sói hoang bị trọng thương. Vầng sáng thần thánh đã biến mất rồi, nói chuẩn xác là bị sức mạnh ác ma của Mạc Phàm áp chế. Hắn giơ tay lên thử nghiệm hô hoán thánh nha chiến đấu pháp trưởng đã mất. Thánh nha pháp trưởng như một cái châm xuyên qua bùn nhão. Từ trong tầng nham thạch dày đặc nhanh chóng bay về trên tay Sa-jin. Thế nhưng, khi Sa-jin nhìn rõ ràng thánh nha pháp trưởng của mình, lại phát hiện thánh nha pháp trưởng chẳng biết lúc nào chỉ còn dư lại một đoạn. Nửa đoạn trên chẳng biết đi đâu. Oanh ác liệt thiểm điện rơi vào trong đất chúng ma quật. thời điểm sắp chạm được đáy đột nhiên hóa thành vô số quanh xà tia ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo. Như dây tóc vậy nhanh chóng lấp kín toàn bộ thế giới dưới nền đất. Rọi sáng tất cả nơi này. Hào quang để Sa-jin cảm thấy chói mắt. Mà càng làm cho Sa-jin hoảng hốt chính là. Địa phương Mạc Phàm đứng cách hắn không tới 10 mét. Mà trên tay Mạc Phàm chính cầm nửa kia thánh nha pháp trượng. Ngươi rất muốn nó. Vậy tự ta cho ngươi, Mạc Phàm phun ra câu nói này. Một khắc sau hắn đã xuất hiện ở trước mặt Sa-jin. Mạnh mẽ đâm nha nhận phía trước thánh nha pháp trượng về ngực Sa-jin. Sa-jin xoay người. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đâm vào cánh tay. Bị Mạc Phàm đóng ở trên một mảnh nham thạch lởm chởm dưới nền đất. Máu thiên sứ bắn tung tóe, phun trong khe đá, cũng phun vào mặt Mạc Phàm. Sa-jin con ngươi phẫn nộ. Hắn phảng phất như có thù không đợi trời chung với Mạc Phàm vậy. Hắn hướng đầu nhọn nửa đoạn chiến đấu pháp trưởng còn lại đâm ngược về lồng ngực Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể né tránh. Nhưng hắn sẽ bỏ mất cơ hội tuyệt hảo giết chết Sa-jin. Hắn đã điên cuồng, làm sao sợ đâm thủng trái tim, đưa tay ra, bàn tay hướng đến mặt Sa-jin. Chu tước thánh diễm lại một lần nữa bốc lên toàn thân. Trong thời gian cực ngắn chuyển vận đến cổ tay hắn. Cuối cùng bạo phát trên bàn tay Mạc Phàm toàn chức pháp sư 300 chương 2996 sống lại cho ta. Oanh một tiếng nổ vang chấn động. Giống như ở ngoài đại bản thành thì một dãy núi ven biển lớn đột nhiên bị địa chấn chìm biển. Quần sơn. Vùng quê. Đường ven biển liên miên gần 100 ca. Mơ. Rộng mở sụp đổ. Dung tương màu đỏ thấm, liệt diễm đại dương cuồn cuộn, hỏa trụ trùng thiên. Osaka thành chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Cả tòa thành thị quốc tế hóa to lớn, giao thông tê liệt. Điện lực biến mất. Cảnh báo vang vọng mỗi một góc. Hướng tây Osaka thình lình xuất hiện cả một cái khối lục địa đứt gãy. Dù cho là hết thảy núi lửa ở Nhật Bản trong cùng một lúc bạo phát cũng không khả năng sản sinh cảnh tượng kinh thế hãi tục như vậy. Một ít cấm chú pháp sư tỏa chấn Osaka Nhật Bản cũng không thể không hiện thân. Bọn họ ở trên bầu trời thành phố. Nhìn tới phía tây. Nhưng là một trận không rét mà run, đây rốt cuộc là vị tuyệt thế đế vương nào ở Thái Bình Dương? Vì sao xuất hiện tại Osaka? Vì sao không hề có một chút dấu hiệu cùng báo động trước? Mấy vị cấm chú pháp sư ở Osaka Nhật Bản căn bản không dám đi vào kiểm tra. Bọn họ rất rõ ràng mặc dù là bọn họ tới gần cũng sẽ bị nguồn sức mạnh kia hóa tan. Đáng được ăn mừng chính là lực lượng này không phải hướng về Osaka thành thị. Bằng không mười mấy vạn người muốn vì vậy bị chết. Khu vực đứt gãy. Dung nham cuồn cuộn. Phần lớn khu vực là một mảnh màu đỏ chói mắt. Liệt diễm để tất cả trong này đều là nóng bỏng đỏ chót. Trong đại dương huyết dịch màu đỏ trôi nổi từng mỏm đá giống như đại sơn. Cũng có thật nhiều nham thạch nát tan như bọt biển. Một tên nam tử trôi nổi trên dung tương. Dung nham nóng bỏng cỡ nào, nhưng hắn cũng không có bị hóa tan. Thậm chí trên thân không có một tia hỏa diễm. Càng nhìn qua không hề có một chút nhiệt độ. Hắn trối đến chỗ đá. Hắn âm u đầy tử khí đột nhiên đưa tay ra. Nắm lấy một góc nham thạch. Sau đó bỏ ra ao dung nham. Thân thể một mảnh lạnh lẽo, đó là hắn dùng thứ nguyên chi xương bao vây mình. Nhưng từ cổ của hắn trở lên. Nhưng hoàn toàn cháy nát. Đầu hoàn toàn giống như là một viên đầu lâu. Một đôi mắt chỉ có nhãn cầu xấu xí đang dò xét xung quanh. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, hắn phát hiện một bộ thi thể. Thi thể bị chỗ đầu nhọn thánh nha mạnh mẽ đâm thủng lồng ngực. Thi thể kia cũng trôi nổi trên dung tương, thánh nha còn cắm ở trên người hắn, có thể thấy rõ ràng. Ha ha ha. Ha ha ha. Lẽ nào ta sẽ không biết ngươi nắm giữ năng lực ngộ viêm tái sinh sao? Ta cối thánh nha khảm nạm thứ nguyên chi xương linh thạch. Trái tim của ngươi bị thứ nguyên chi xương giết chết. Làm sao tái sinh? Làm sao niết bàn? Sa-jin nhìn thi thể Mạc Phàm. Nhất thời điên cuồng nở nụ cười. Sa-jin tử viêm chu trong lòng bàn tay Mạc Phàm còn sống. Nhưng Mạc Phàm không có từ trong đoạt mệnh chi đâm của Sa-jin sống sót. Thiên sứ dược bị bẻ gãy. Thánh nha cũng gãy thành hai đoạn. liền ngay cả đầu lâu cũng cơ hồ bị nướng thành phô lâu. Cuối cùng người thắng vẫn là Sa-jin hắn tà thần A. Sa-jin du lịch nhân gian. Rất rõ ràng thế giới này dù như thế nào cũng sẽ sinh ra một cái chí cao tà thần. Tuy rằng quá trình so với mình mong muốn có nguy hiểm hơn. Nhưng còn có cái gì càng đáng tự hào hơn giẫm một đời tà thần vinh đăng thánh thành đây? Sa-jin đã di chuyển bước chân. Hắn tự nhiên muốn đi kiểm tra thi thể Mạc Phàm, dù sao một cái tà thần thường thường nắm giữ rất nhiều mạng. Bất quá, Sa-jin thật sự không thể động đậy. Cũng may Mạc Phàm đúng là chết rồi. Trên thân không cảm giác được một điểm hơi thở sự sống. Cũng không thể cảm giác được tà lực dồi dào của hắn. Liền nằm ở đây nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút khí lực làm tiếp xử lý. Sa-jin không thể bỏ mặc thi thể Mạc Phàm ngâm trong dung nham quá lâu. Bởi vì hắn biết rõ chính mình là làm sao giết chết Mạc Phàm. Gì không chi xương linh thạch kia là khảm nạm trên đầu nhon thánh nha. Đầu nhọn đâm vào tim Mạc Phàm. Tương đương với không chi xương trực tiếp đâm vào tim Mạc Phàm. Đông chết trái tim của hắn. Nhưng trời mới biết cái tên này có thể hay không vẫn hấp thu nguyên tố xung quanh núi lửa cùng dung nham dưới nền đất. Bản thân tà thần liền là sinh vật trí tà cổ quái. Một khi khô tịch chi nguyên của gì không chi xương bị những nhiệt lượng kia hóa giải một ít. Tên kia liền có thể khởi tử hoàn sinh. Sa-jin hiện tại kỳ thực cũng có chút lo lắng. Tuy rằng hắn thắng lợi. Nhưng hắn có tầng này lo lắng hắn cần phải nhanh chóng khôi phục thể lực. Cho Mạc Phàm một đạo xử quyết cuối cùng. Để hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm khả năng sống lại nói ngược lại. Liền như vậy nằm ở đây nhìn thi thể Mạc Phàm chậm chậm bồng bềnh trên dung tương. Cũng là một sự hưởng thụ. Lại như thưởng thức chiến lợi phẩm vậy. Bất chi bất giác trên mặt, Sa-jin thì có nụ cười. Tục tục tục. Vài tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Thính giác Sa-jin kỳ thực đã kém xa trước đó. Hắn là vẫn chờ được người phát sinh tiếng bước chân kia đi tới phủ cận dung trì đang nhìn đến. Uy lực viêm chu trưởng cuối cùng của Mạc Phàm cuồn cuộn đến cực điểm. Ở tình huống bình thường liền cấm chú pháp sư cũng không dám mạo muội tới gần nơi này. Lại là người nào sẽ điếc không sợ súng bước vào như vậy? Sa-jin không có lên tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia. Khi hắn nhìn thấy một nữ hài khí chất thuần khiết không chút tì vết. Lông mày đã hơi nhíu lại. Sa-jin nhận ra cô bé này. Chính là nữ thợ săn Linh Linh vẫn đi theo bên người Mạc Phàm. Linh Linh liền đứng ở bên bờ ao dung nhâm. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Sa-jin. Sau đó ánh mắt rơi vào trên thi thể Mạc Phàm. Thật đáng tiếc, hắn chết rồi. Ngươi đi đi. Ta sẽ không làm khó ngươi. Sa-jin thản nhiên nói. Ngươi phá hủy xong thủ các, giết nhiều người như vậy. Linh Linh nói. Sự thực là. Ta cứu vớt Osaka. Bóp chết một tà hoa ổ sắp bị tù nhân xâm chiếm. Những anh Linh trên tế sơn kia thậm chí càng đối với ta cảm động đến rơi nước mắt. Toàn bộ Nhật Bản đều muốn cảm tạ ta. Song thủ các chính là một cách làng lây nhiễm ôn dịch. Ngươi là muốn tìm đến biện pháp trị liệu ôn dịch. Nhưng ôn dịch chữa được không? Chữa khỏi cũng sẽ khuyết tán. Truyền nhiễm. Vì không để cho mình chịu đến uy hiếp. Dưới tình huống này toàn thế giới mọi người sẽ cách ly làng. Mà cách ly. Chẳng khác nào hủy diệt. Đơn giản là ai tới ấm xuống công tắc đạn dược. Sa-jin bình tĩnh vô cùng nói. Ngươi chính là một kẻ đồ tể. Ngươi đứng ở lập trường cá nhân. Ta đứng ở lập trường đa số người. Đừng quên. Điều khiển song thủ các chân chính không phải huyết ma nhân. Mà là tà tính đội. Đó là một loại tư tưởng tà giáo. Song thủ các đã không có mấy người sạch sẽ. Quên đi. Ta lười cùng ngươi thảo luận loại vấn đề nhân tính như thế. Ta là Sa-jin. Tất cả việc ta chưa bao giờ có sai lầm bất công. Ta chính là Đại Thiên Sứ. Tuần tra giả của thế giới này. Không cần giải thích với một tiểu nha đầu chủ nghĩa bản thân như ngươi. Sa-jin nói tiếp. Linh Linh nhảy về phía những đá vụn trôi nổi trên dung tương. Thân thể nàng rõ ràng không thể chống đối sức nóng mãnh liệt như vậy. Toàn thân đã bị bốc ra vô số mồ hôi hột. Ngươi làm cái gì? Sa-jin khiển trách. ta cảm thấy nên đi chết chính là ngươi. Linh Linh như con nai linh hoạt, nhảy đến trước thi thể Mạc Phàm. Nàng dùng hai tay vững vàng nắm lấy nửa đoạn thánh nha đâm vào lồng ngực Mạc Phàm. Dừng tay Sa Jin đột nhiên phát điên rít gào lên. Linh Linh căn bản không để ý tới Sa Jin. Tay của nàng bị dị không chi xương nhanh chóng đóng băng. Đồng thời đang truyền vào trong thân thể nàng. Lấy tu vi cùng thể chất bây giờ của Linh Linh là căn bản không chống đỡ được mấy giây loại băng hàn cực đoan này. Nhưng Linh Linh không có buông tay. Nàng thậm chí sử dụng khí lực toàn thân cầm chặt nửa cái pháp trượng này. Ngươi đã đáp ứng ta sống lại cho ta, Linh Linh hướng về Mạc Phàm tê hô. Nàng dùng hết tất cả chính là muốn rút ra thánh nha đâm vào bên trong lồng ngực Mạc Phàm. Sống lại cho ta, toàn chức pháp sư 300 chương 2997 tái tạo trái tim. Dung lô đầu nhọn thánh nha từ mặt sau lồng ngực rút ra, từ vị trí trái tim xẹt qua. Trên thân thể Mạc Phàm nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng đáng sợ. Dung tương màu đỏ chậm rãi chảy. Theo lỗ thủng trên lồng ngực hắn từng điểm chảy vào. Những gì không chi xương kia còn sót ở trong tim chậm rãi biến mất. Thay vào đó chính là dung tương màu đỏ nóng bỏng. Những dung tương màu đỏ này lại như huyết dịch trong thân thể Mạc Phàm. Đang từng điểm để trái tim khô quắt phồng lên. Để trái tim quạnh hiu khôi phục một chút thịch thịch một tiếng đập lên rõ ràng vang lên. Cùng lúc đó dung tương chỉ cùng dòng sông dung tương trải rộng toàn bộ chỗ đất chúng này xuất hiện một gợn sóng rõ ràng thình thịch liên tục hai lần đập lên. Thế giới màu đỏ trong giây lát sôi trào. Dung tương cùng hỏa diễm bay lên mặt đất bừa bãi tàn phá. Có thể nhìn thấy trong khu vực lún xuống trên trăm ca. Mơ! Này có vô số cột lửa phụt lên bầu trời thình thịch trái tim đập lên bắt đầu tăng nhanh kịch liệt. Thoáng chốc khu vực hướng Tây Osaka thành tuôn ra liệt viêm phun trào đổ sổ giống như dãy núi lửa. Táo bạo đến cực điểm. Cực kỳ chấn động trong núi lửa quần diễm. Một thân thể phiêu tung bay. Lung lay lên. Hắn tắm rửa dung nham liệt hỏa đếm mãi không hết này. Sinh mệnh lực từ sơ xác đến khôi phục. Từ khôi phục đến phồn thịnh. Lại từ phồn thịnh đến vô cùng dồi dào. Có thể so với con của Kiêu Dương liệt diễm Sa Jin sủi lơ trên khối nham thạch phiêu diêu này. Trên mặt hắn sợ hãi vạn phần. Hắn tưởng mình giết chết Mạc Phàm. Coi mình là người thắng trận tranh đấu này. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình cuối cùng sẽ bại ở trên tay tiểu cô nương không đáng chú ý này. Gặp viêm tái sinh tà thần này là một cái thân thể bất tử. Nắm giữ hỏa diễm mạnh nhất thế gian. Nếu không thể kịp lúc bóp chết hắn, không biết sẽ mang đến thế giới này hảo kiếp đáng sợ dường nào. Cặp mắt kia của Sa Jin căn bản là không có cách từ trên thân Mạc Phàm rời đi. Trái tim Mạc Phàm hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí trải qua gì không chi xương kích thích. Sau khi tái tạo tựa hồ trở nên càng thêm cường tráng. Là một viên xích dương dung lô lò lung. Diễm so với diệu nhật mặt trời. Thiêu đốt vô cùng vô tận xích dương khí tức phả trên mặt thối giữa của Sa Jin. Sa Jin có thể cảm giác được rõ ràng. Vào giờ phút trái tim này tái tạo tà thần ác ma này so với vừa nãy mình giao thủ còn cường đại hơn. Ngọn lửa kia sợ là viêm thánh giả của thánh thành cũng thua kém mấy phần tà thần ác ma này. Giờ nào khắc nào cũng đang trưởng thành. Sa Jin sở dĩ sợ hãi không chỉ là bởi vì là mình đã vô lực chống lại tà thần ác ma này. Càng sợ ở chỗ tự tay hắn tạo nên một ma thần không ai có thể ngăn cản. Nếu như hôm nay hắn không có chết trên tay mình, tương lai chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Ngươi căn bản không biết mình đang làm gì. Âm thanh Sa Jin bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cái phần tự hào cùng kiêu ngạo vừa nãy hoàn toàn biến mất. Nếu như thánh thành đều là loại cặn bã như các ngươi, tòa thánh thành này cũng không cần phải tồn tại rồi. Linh Linh lạnh lùng nói. Xích hỏa không vũ. Trên mặt đất lại lập tức không có nửa điểm nhiệt độ. Tái tạo trái tim dung lô Mạc Phàm đáp xuống bên người Linh Linh. Lúc này trên người hắn cũng không hề có một chút liệt diễm khuyết đại đến cực điểm. Cũng không có hoa văn ác ma kinh người. Sạch sẽ giản đơn. Mạc Phàm lại như một nam tử phổ thông hơn nữa. Trên thân hầu như không nhìn thấy một tia ma khí. chỉ là xích hỏa đầy trời đã cho thấy hắn đạt đến cảnh giới phi phàm. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, xích hỏa đầy trời kia sẽ như bầu trời đổ nát hạ xuống. Bất kể là đại bản thành xa xa, vẫn là sơn giã bao la phủ cận cùng với hải dương cách đó không xa, đều sẽ bị tà thần xích hỏa này cho triệt để phần đốt diệt. Đây chính là sức mạnh chân chính, có thể so với bầu trời thần linh. Trong một ý nghĩ liền có thể bóp nát đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh. Nếu Mạc Phàm là một cái tà thần chân chính, trong lòng tồn tại oán hận cực hạn với thế giới này, có vô cùng vô tận lệ khí cần phát tiết, muốn tuyên cáo cho tất cả mọi người chính mình phi thăng thành tà thần, vậy hắn vẫn là có thể hạ xuống xích hỏa đầy trời, để sinh linh nơi này đổ thán. Trên thực tế, Mạc Phàm chỉ cần giết một người. Người này chính là Đại Thiên Sứ Sa Jin, đại diện cho Thánh Thành, là thần sứ siêu thoát thế tục. Mạc Phàm đi về phía Sa Jin. Từ trong nhãn cầu Sa Jin có thể nhìn thấy sợ hãi của nội tâm hắn. Đương nhiên, Sa Jin lúc này trong lòng không cách nào gạt đi nhất chính là cảm xúc phần ảo não cùng hối hận. Tại sao mình muốn tạo nên một sinh vật hết sức nguy hiểm như vậy? Vinh Đăng Thánh Thành ngươi sợ là không có cơ hội, ngươi cũng có thể hồn về Thánh Thành. Mạc Phàm miệng hé ra cười đến cực kỳ sán lạn. Ngươi chỉ là chiến thắng ta, nhưng đừng hòng chiến thắng Thánh Thành. Ngươi giết ta, cũng như là ta thắng. Bởi vì ngươi triệt để đứng ở phía đối lập Thánh Thành, sẽ bị toàn thế giới truy nã. Ngươi có thể chạy trốn, ngươi có thể trốn tránh, ngươi có thể khổ sở tranh đấu. Nhưng người bên cạnh ngươi thì sao đây? Bọn họ cũng sẽ bị thế giới này bài xích như thế. Ngươi vẫn thua. Ngươi vẫn thua rồi. Sa Jin dù cho sợ chết, vẫn là dùng ngôn ngữ như vậy đi kích thích Mạc Phàm. Đúng là như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta sống sót, kẻ thù của ngươi chỉ có ta. Ta chết rồi, kẻ thù của ngươi chính là Thánh Thành, là Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa, là Cấm Chú Đồng Minh Hội, là vô số quốc gia cùng cường giả cống hiến cho Thánh Thành. Sa Jin tiếp tục nói. Như vậy ta cho ngươi một con đường sống, có phải là mang ý nghĩa ta cũng có lối thoát? Mạc Phàm cười hỏi. Không sai, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Trên thực tế bên trong Thánh Thành cũng không có thiếu ám ước như vậy. Sa Jin nói. Sa Jin đã thất bại, hắn hiện tại chỉ có thể đánh bạc duy nhất chính là thân phận đại thiên sứ của hắn. Hắn biết rõ Mạc Phàm cần cái gì, cũng lưu ý cái gì. Điều kiện thứ hai của ngươi, ta đáp ứng ngươi. Sa Jin thấy Mạc Phàm có chút bị mình thuyết phục, vội vàng lại thêm điều kiện. Lần sau thời điểm ta và ngươi nói điều kiện, ngươi trực tiếp gật đầu đáp ứng, chẳng có chuyện gì. Đáng tiếc, ngươi sẽ không có lần sau rồi. Mạc Phàm đã đi tới trước mặt Sa Jin. Mạc Phàm duỗi ra hai tay, dùng tay nâng cái đầu nửa khô lâu xấu xí nửa đầu Sa Jin. Mặt mỉm cười. Mạc Phàm chậm chậm gây lực. Từng chút nhấc đầu Sa Jin lên. Quá trình nhấc lên này, thân thể Sa Jin lại bị Mạc Phàm giẫm chặt một cái chân. Cái cổ của Sa Jin bị kéo dài, hắn có thể cảm giác được thống khổ nghẹt thở cùng nhổ đầu, hắn kinh hoàng vung hai tay. Ngươi một đại thiên sứ tinh xảo hoàn mỹ như vậy, tại sao có thể có một cái đầu xấu xí như vậy? Ta giúp ngươi lấy xuống. Ta động tác sẽ chậm một chút. Ngươi cũng có thể mượn cơ hội này khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Mình rốt cuộc sai ở chỗ nào? Cố gắng suy nghĩ một chút. Tại sao mình cần phải làm cho chuyện hỏng bét? Cũng tranh thủ đời sau không tái phạm sai lầm như vậy. Không phải vậy ngươi rất nhanh lại sẽ giống như bây giờ đầu bị người vặn xuống. Mạc Phàm vừa dùng hình phạt cực đơn giản này, vừa nói với Sa Jin. Nghe vào lại như là một trưởng bối ôn nhu. Nhưng xương cổ Sa Jin phát ra tiếng cọt kẹt. Hết thảy thống khổ không cách nào biểu hiện ở trên mặt hắn, nhưng cũng vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ở trên thân thể điên cuồng vặn vẹo xoay mình của hắn. Toàn chức Pháp Sư 300 chương 2998 Thánh Thành thương tiếc sát rốt cục. Đầu cùng thân thể Sa Jin chia liệt. Mạc Phàm lại như là từ trong ruộng bưng lên một viên. Xem xét nhìn. Cảm thấy không nhỏ giọt. Liền tiện tay vứt bỏ ở một bên. Thân thể Sa Jin còn đang co giật. Mạc Phàm ngồi bên cạnh quan sát một hồi, phòng ngừa đại thiên sứ cũng có thần thông gì tại chỗ đầy màu phục sinh. Vẫn đợi đến Sa Jin ngỏm rồi, Mạc Phàm mới hài lòng rời đi. Mạc Phàm đi về phía Linh Linh, liếc mắt liền thấy hai tay Linh Linh kia cơ hồ bị đông đến phát tím. Kéo tay nhỏ Linh Linh, nắm chặt. Một luồng ấm áp ôn hòa lập tức truyền ra. Đang từng điểm tiêu trừ khí tức lạnh lẽo như băng còn sót lại trên người Linh Linh. Qua mấy phút, trên gương mặt không có khí sắc của Linh Linh rốt cuộc khôi phục một ít huyết sắc. Nhìn gò má nhỏ của Linh Linh, Mạc Phàm tâm tình vô cùng phức tạp. Linh Linh quả nhiên không phải một cô gái bình thường. Những cấm chú pháp sư ở Osaka kia cũng không dám tới gần nơi này. Linh Linh nhưng đến rồi. Hơn nữa ngay trước mặt Sa Jin kéo chính mình từ trong vượt môn quan trở lại. Vạn nhất Sa Jin còn có sức lực đây. Hắn gảy gảy ngón tay liền có thể giết ngươi. Sau đó có thể đừng làm chuyện ngốc như vậy. Mạc Phàm có chút đau lòng nói. Lá gan Linh Linh thật là quá lớn. Vậy cũng là sát lục thiên sứ A. Mạc Phàm vừa lên cấp tà thần cũng suýt chút nữa chết trên tay hắn. Ngốc chờ một kết quả không bằng đánh cuộc một keo. Linh Linh nói. Đúng đấy. Chúng ta xem như là thắng cược. Nhưng chúng ta không có thắng A. Tiếp theo nên làm gì? Mạc Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giọng điệu này cũng không phải là vui mừng sau hữu kinh vô hiểm. Mà là biết nguy hiểm thực sự mới vừa bắt đầu. Chúng ta không đường lui. Linh Linh mở miệng nói. Chúng ta Mạc Phàm nghe được câu nói này của Linh Linh. Không nhìn được vươn tay ra trà sát gò má nhỏ của Linh Linh. Nói. Không phải chúng ta. Là ta. Ngươi tiểu nha đầu này lẽ nào muốn cùng ta lật tung thánh thành hay sao? Ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta. Linh Linh vỗ bỏ tay Mạc Phàm, hung tợn nói. Ta không có bỏ lại bất luận người nào. Ta có dự định của ta. Ngươi trở lại hào hào hào học tập. Ta hiện tại phát hiện ma pháp là không cách nào thay đổi thế giới. Tri thức mới có thể. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Tính toán gì? Linh Linh có chút hoảng rồi, nàng mơ hồ đoán được cái gì. Ta cần thời gian, hiện tại không thể cùng Thánh Thành khai chiến. Vì lẽ đó ta vẫn là quyết định đi Thánh Thành một chuyến. Cho bọn họ một cơ hội thẩm phán ta. Như vậy ta mới có thể thu được thời gian đủ nhiều. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Ngươi đây là đi tặng, bọn họ sẽ không công chính đối xử ngươi. Linh Linh tức giận nói. Linh Linh. Không muốn bởi vì một kẻ thiên sứ cặn bã liền triệt để phủ định tất cả. Làm sao ngươi biết Thánh Thành và toàn bộ giai cấp thống trị thật là không thể cứu chữa đây. Dù cho thật sự không thể cứu chữa, ta nếu như chống lại, đến cùng, Mạc Phàm muốn khuyên bảo Linh Linh. Ngươi chính là không muốn liên lụy chúng ta, ngươi chính là nghĩ như vậy, ta không phải tiểu hài tử. Linh Linh kích động nói, ta không coi ngươi là tiểu hài tử a. Ngươi vẫn so với bất luận người nào đều thông minh hơn, so với bất luận người nào đều thấy rõ thế cuộc hơn. Mạc Phàm nói, ngươi lựa chọn đi Thánh Thành tiếp thu thẩm phán. Không phải là muốn bảo vệ những người khác. Nhưng ngươi phải hiểu được ở đáy lòng mỗi người ngươi muốn bảo vệ. Ngươi ở thời khắc sống còn cũng tuyệt đối đồng ý vì ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Linh Linh đột nhiên hướng về phía Mạc Phàm hô lên câu nói này. Mỗi người mà ngươi muốn bảo vệ đều sẽ đồng ý vì ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chẳng biết vì sao. Nghe được câu này Mạc Phàm cảm giác toàn thân đều ấm lên. Nếu thật sự là như vậy, Mạc Phàm ta không uổng đời này. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới Linh Linh sẽ nói ra lời xúc động lòng người như vậy, không nhịn được đưa tay ra ôm nàng. Vì lẽ đó ngươi vẫn là sẽ đi tự thú, đúng không? Linh Linh đầu nhỏ chôn ở trong ngực Mạc Phàm, nhưng vẫn là hỏi câu này. Không phải tự thú. Mọi người chúng ta đều cần thời gian, Mạc Phàm nói. Nhưng Linh Linh chưa kịp ra khỏi miệng, lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác hơi nghẹt thở. Là Mạc Phàm ôm càng chặt hơn. Lại như là một cái ôm ấp dịu dàng không thể nào lưu lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ chính mình vậy. Chỉ là theo Linh Linh cảm thấy đây càng như là nói lời từ biệt theo một loại hình thức khác. Linh Linh không dám nói lời nào, chìm đắm ở trong đó. dù sao cũng tốt hơn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý đi. Linh Linh cuối cùng thả xuống hết thảy sao động bên trong lòng. Ta yêu thích. Ngươi còn nhỏ, đừng nói lời như vậy. Ta thích ngày tháng cùng ngươi bắt yêu. Há, ồ, nha. Phía tây chân núi núi à. Nơ. Bê. To. Đó là một đồng bằng bị băng tuyết chi thủy sạch sẽ nhất thế giới này tẩm bổ. Rộng lớn vô ngần. Nhưng có một thành phố cổ xưa huy hoàng đứng sừng sững ở trên vùng đất này. Đi vào nơi này. Lại như xuyên qua thời không. Trở lại niên đại Âu Châu hưng thịnh vô cùng. Tường thành cao to. Cửa thành cổ lão. Sông băng tuyết trong suốt lượn lờ. Trong thành kiến trúc tinh mỹ. Đường phố không nhiễm một hạt bụi. Một ít ma pháp kết giới sắc thái sặc sỡ lại như là từng đóa huyến sa lụa mỏng khẽ che vị phu nhân cao quý thánh thành này. Tôn nàng lên đến càng thêm xa hoa. Đây là một tòa kỳ tích chi thành. Hàng năm bởi vì phong cách đặc thù của nó đưa tới không biết bao nhiêu du khách. Nhưng nó cũng là một tòa tín ngưỡng chi thành. Là chí cao tín ngưỡng của hết thảy tu hành pháp sư. Con đường tu hành ma pháp là gian khổ như vậy. Là dài dằng dặc như vậy. Là khô khan cùng thống khổ như vậy. Vừa nghĩ tới có thể có một vị trí trong tòa thánh thành này. Lại phảng phất tràn ngập sức mạnh. Thánh thành là tràn ngập sắc thái. Đặc biệt là cái màu vàng đại diện cho thần thánh. Hoa hồng vàng đại diện cho nữ tính khí tức. Cát trắng kim đại diện cho thuần khiết. Tông kim đại diện cho uy nghiêm. Chỉ là chẳng biết vì sao. Hôm nay thánh thành tràn ngập một loại sắc thái khác. Đó là màu đen. Màu đen của tử vong thương tiếc. Màu đen tượng trưng tùy ý có thể thấy được. Lông chim màu đen cắm đầy góc đường. Cờ màu đen. Thánh thành tín đồ mặc trang phục thầy tu màu đen đang thong thả cất bước. Trong tay bọn họ nâng một chén thánh màu đen. Dùng cành dính nước sạch bên trong. Vẩy lên trên đường có ý nghĩa đặc thù. Đây là một loại nghi thức. Thánh thành vong điệu người chệt. Chỉ có người cấp bậc thánh thành đại thiên sứ mất. Mới sẽ thấy tình cảnh cực kỳ trang nghiêm như vậy hắn vì chúng ta mà chết. Tên Sa Jin sẽ viết trên thánh phong hùng bia trên núi A, nơi B, O. Chúng ta ghi nhớ trong lòng. Đồng thời nhất định sẽ đem ma đầu kia ra công lý chúng ta sẽ tìm đến chân trời góc biển. Chúng ta sẽ truy tìm tà áp khí tức của hắn. Chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mãi đến tận tập nã được hắn. Sử cực hình. Cầu xin anh linh đại thiên sứ Sa Jin bên trên cửa thành. Đại thiên sứ Phe Min dùng âm thanh vang dội nhất của chính mình hướng trời tuyên thệ. Người đến người đi trên cầu lớn vào thành. Mọi người cúi đầu hầu như không dám tùy ý nói chuyện. Cũng không dám tùy ý thảo luận. Ngay ba ngày trước một tin tức náo động thế giới truyền ra. Sa Jin một trong đại thiên sứ tuần tra thế giới này phải chịu khổ bẻ đầu. Chết thảm ở Nhật Bản. Hung thủ chính là Mạc Phàm ngày hôm nay là ngày cả tòa thánh thành vì đó chia buồn. Những pháp sư bước vào thánh thành có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của cả thánh thành. Bao nhiêu năm rồi thánh thành chí cao thần quyền chưa bao giờ bị đạp lên như vậy các ngươi không cần đuổi tới chân trời góc biển. Ta liền ở đây. Đại thiên sứ Phe Min tuyên thể còn đang vang vọng. Đột nhiên trước đại môn vào thành. Một nam tử lấy xuống mũ trùm. Sau đó hai tay đút túi đứng ở trong tầm mắt của đông đảo thánh chức nhân viên thánh thành Mạc. Mạc Phàm là tên tà thần kia a không? Là tên ác ma kia đoàn người bị dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Mà thánh thành những thánh chức nhân viên cùng các đại thiên sứ kia đang thương tiếc Sa Jin. Biểu tình trên mặt bọn họ càng là một lời khó nói hết toàn chức pháp sư 300 chương 2999 đây chính là Mạc Phàm thánh thành đại đạo. Lông vũ màu đen cờ thương tiếc màu đen còn có những hoa cỏ màu đen tung ra đầy đất. Mạc Phàm dưới vô số người chú ý hướng về phần cuối thánh thành đại đạo đi đến. Lấy thánh điện là trung tâm thành. Thánh thành đại đạo tổng có 7 con đường. Từ chỗ cao nhìn xuống thánh thành này mà nói. Sẽ phát hiện kiến trúc trong thánh thành dày đặc. Nhà lầu huy phạm. 7 cái thánh thành đại đạo từ ngoài rìa thành thị thẳng tắp dẫn tới huy hoàng thánh điện. Tụ hợp tại tâm điểm thành thị hoàn mỹ. Chỉnh tề chia cắt toàn bộ thánh thành ra thành 14 khu vực. 14 khu vực toàn bộ hiện ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình quạt. Thánh thành bị chia làm tiền thành cùng hậu thành. Tiền thành chính là bảy khu gần núi A, nơi B, O, khu vào thành duy nhất cũng là ở tiền thành. Vào thành đại đạo đồng dạng là thẳng tắp đi vào thánh điện. Sau khi Mạc Phàm nhìn thấy trên thứ nhất đại đạo của thánh thành phủ kín kinh cức hoa màu đen, hoa hồng diệp màu đen, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Nói với đại thiên sứ Xe Minh áp giải mình: vẫn hoan nghênh ta long trọng như vậy à? Có chút thù sủng nhược kinh. Xe Minh tức giận đến thổi thổi tròm sâu, lời lẽ vô tình nói: đây là chia buồn xa xin, cũng là đang đưa ma cho ngươi đại thiên sứ trưởng. Các ngươi không phải có quy văn sao? Chỉ cần người tự nguyện đọc lên thần ngữ lời thề, liền muốn tiếp thu thánh thành thẩm phán công chính nhất. Trước khi chưa có định tội, ta vẫn là thanh bạch chi thân. Mạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc: ngươi cảm thấy ngươi có thể sống qua thẩm phán à? Xe Minh nói: ai? Từ trong ngữ khí của ngươi, ta cảm giác được ngày thẩm phán, ngươi nhất định sẽ không chút do dự cho ta ném mạnh xuống có tội thạch màu đen. Mạc Phàm thở dài một hơi: không sai, ngươi vẫn là có thể dùng các loại nói dối đến lừa bịp thế nhân. Nhưng Sa Jin là làm sao chết? Hết thảy đại thiên sứ chúng ta đều phi thường rõ ràng. Ngươi có biết giết một vị đại thiên sứ là tội lỗi gì? Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất của thánh thành. Xe Minh không chút khách khí nói: kết quả thẩm phán của ta cũng không phải một mình ngươi nói được tính. Mạc Phàm nói: chúng ta đều biết ngươi sẽ có kết cục ra sao. Nhắc nhở ngươi một câu, người trước tiếp thu thẩm phán như vậy là một người tên là Văn Thái, người Hy Lạp. Xe Minh nói: có thể bị đãi ngộ bất công giống như người đó cũng coi như là vinh hạnh của ta. Mạc Phàm hồi đáp: ngươi không nên nói bậy nói bạ. Sở dĩ sẽ bị xử tử, chính là bởi vì chúng ta đầy đủ công chính. Bất luận ngươi là địa vị gì, thân phận gì, tín ngưỡng gì, thánh thành chúng ta đều tuyệt đối không cho phép một cái gì đoan tồn tại trên thế giới này. Xe Minh rất kiên định nói. Mạc Phàm không nói gì thêm, tranh luận với người như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên thánh thành đại đạo là không có bất kỳ xe cộ, tất cả mọi người đều là đi bộ. Các thánh chức giả quần áo hào hoa phú quý, bao quát đại thiên sứ Xe Minh, càng là một thân thần khải tử kim sắc màu tím vàng. Liền ngay cả cánh cũng tỏa ra sáng loáng giống như kim loại, uy phong lấm lấm. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, bởi vì không phải lúc nào thánh thành đều sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hết thảy người đi đường bị cưỡng chế xua đuổi ra hai bên. Trên đại đạo thứ nhất sạch sẽ rộng rãi, chỉ có thánh chức giả đang cất bước. Trên thực tế sự chú ý của mọi người cũng không ở trên người của các thánh chức giả nơi này. Bọn họ nhìn kỹ Mạc Phàm đi ở trước nhất. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Tên ác ma bị đồn đại nói tới có ba đầu sáu tay, nhìn qua chỉ là một cái nam tử Đông Phương rất phổ thông. Cũng không giống mấy ngày trước phong truyền ra tà khí ngập trời, huyết nộ kim đồng. Một đầu tóc ngắn màu đen sạch sẽ, một đôi mắt màu nâu đen, ngũ quan người Đông Phương tiêu chuẩn. Mạc Phàm đi về phía thánh điện, hắn niệm thần ngữ lời thề, vì lẽ đó trên người hắn liền xiềng xích cũng không cần. Đại thiên sứ Xe Minh tự mình đứng sau lưng Mạc Phàm, con mắt hầu như thời khắc không rời. Mà hết thảy các thánh chức giả càng là như gặp đại địch. Bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang quan sát xung quanh, càng giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng đề phòng. Một người có thể giết chết đại thiên sứ Sa Jin, hắn thật là sẽ liền bó tay chịu trói như vậy sao? Hắn ngông cuồng như vậy, coi rẻ thánh thành như vậy, làm sao sẽ thật là để bọn họ áp giải nhập điện dễ dàng như vậy? Nhất định sẽ phát sinh biến cố gì, nhất định tồn tại âm mưu gì, tuyệt đối không thể có nửa điểm thư giãn. Phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục đi bộ tiến lên. Hai bên thánh thành thứ nhất đại đạo đầy ép người, bọn họ cũng không dám dễ dàng bước vào trong con đường. Bọn họ cũng đều đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vừa sợ sệt lại vừa nghị luận. Quá trình này dài đằng đẵng, dài rằng rặc, đến khi Mạc Phàm bó tay chịu trói đạp hướng thánh điện, người của toàn thế giới đều biết tin tức này. Út Châu Thánh Khải Chi Đàn, Châu Phi Hảo Vọng Giác Ma Bảo, Châu Âu Sơ Tê, Bao Lơ Thánh Đường, Mỹ Châu Tự Do Thần Điện lần lượt phát tới điện mừng. Đại khái là cái chết của Sa Jin xác thực náo động hết thảy hiệp hội ma pháp. Thẩm phán hội của hết thảy các hiệp hội ma pháp cũng trước tiên sẽ liệt Mạc Phàm vào danh sách truy nã cao cấp nhất, ưu tiên nhất, nguy hiểm nhất. Từ hiệp hội ma pháp châu cấp truyền đạt đến quốc cấp, lại quốc cấp nhanh chóng truyền đạt đến các đại danh thành, lại từ các đại danh thành đến địa phương thành thị. Không biết bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có một cái chỉ thị truyền đạt đến cấp tốc như thế. Càng không có một cái chỉ lệnh cấp bậc cao như vậy lại ở thời gian ngắn ngủi 3 ngày lại hủy bỏ. Mạc Phàm 3 ngày nay quả thật làm cho hết thảy hiệp hội ma pháp hoảng loạn. Đương nhiên, bất luận hiệp hội ma pháp nào, bao quát hiệp hội ma pháp châu cấp kỳ thực cũng không muốn tiếp vụ án phỏng tay này. Dù sao đó là một người có thể giết chết đại thiên sứ Sa Jin, ai đi truy nã, ai dám truy nã Mạc Phàm tử thú. Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ có một nơi không trực tiếp truyền đạt lệnh truy nã, chính là hiệp hội ma pháp Á Châu. Mà hiệp hội ma pháp Trung Quốc cũng trực tiếp xé ra công văn truy nã thánh thành trực tiếp truyền đạt xuống. Mặc kệ các nơi trên thế giới sôi trào ra sao, nghị luận ra sao, Mạc Phàm như trước là ở dưới con mắt dõi theo của mọi người. Báo cáo tin tức trên tại kênh thứ nhất của các đại quốc gia, trên mỗi cách trực tiếp truyền thông, từng bước đi về phía thánh điện. Cuối cùng thân ảnh cũng biến mất ở trong sóng người thánh tài giả. Venice Thủy Đô, một tòa viện dưỡng lão phong cách vô tích đặt ở hướng dựa núi. Nơi này có một cách tầm nhìn hoàn mỹ, có thể mang duy mỹ trạng vạng của Venice đều ở đáy mắt. Rất nhiều người đều đang thưởng thức, đều đang chụp ảnh, đều đang cảm khái. Tà dương ánh chiều tà Venice như vậy đã rất lâu không nhìn thấy. Vàng rực rỡ hiếm thấy, yên tĩnh hiếm thấy, như thơ như họa hiếm thấy. Chỉ là có một vị phụ nhân, nàng yên tĩnh ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn kỹ một thanh niên cả lơ phất phơ cách đó không xa, dáng vẻ tùy tiện, biểu hiện có chút buồn cười, đang không coi ai ra gì đến gần một hộ sĩ chân dài của viện dưỡng lão. Mẹ, đang nhìn cái gì đây? Triệu Hữu Càn đem bát nho thủy tinh đưa tới bên mép phụ nhân. Phụ nhân lắc lắc đầu, không muốn ăn gì. Nàng cười cười nói, Mãn Duyên trước đây cũng luôn như vậy, nhìn thấy cô gái xinh đẹp sẽ không có hồn. Sau đó ai kêu hắn, hắn đều không để ý. Hắn từ nhỏ đã thế, chỉ chơi cùng đại tỷ tỷ xinh đẹp, chỉ nói chuyện với tiểu muội muội đáng yêu. Nếu như hắn còn sống sót mà nói, hẳn là tuổi tác sấp xỉ tiểu hỏa kia đi. Toàn chức pháp sư 300 chương 3000 ở phía dưới trải qua có tốt không? Sắc mặt Triệu Hữu Càn lập tức chìm xuống. Hắn căn bản không muốn nghe đến tên của đệ đệ mình, đặc biệt là khi biết hắn không chết ở tình huống mình mong muốn. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta có thời gian trở lại xem ngài. Triệu Hữu Càn đứng dậy, sửa sang lại âu phục của mình cùng phụ nhân nói cáo biệt. Ngươi lại có việc bận sao? Phụ nhân hỏi. Ăn. Một đống lớn việc. Từ sau khi Âu Châu nhấc lên phong trào Long Pháp Sư, sản nghiệp gia tộc chúng ta liền chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mọi người đều chỉ đi những đấu giá hội có bán long. Đối với chúng ta trái lại càng ngày càng không quan tâm. Những lão khách nhân trước đây nịnh bợ chúng ta, hừ, bây giờ lại đi mua đồ của đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Triệu Hữu Càn phi thường bất mãn nói. Nào có lão khách nhân nào, bọn họ bất quá là xem ở trên ngươi mặt mũi của phụ thân hợp tác với chúng ta, theo chúng ta nói chuyện làm ăn. Hiện tại phụ thân ngươi đi rồi. Phụ nhân nói. Luôn như vậy. Tại sao ngài luôn như vậy? Ta bất luận cùng ngài nói cái gì, ngài trung quy phải nhắc tới bọn họ. Mẹ, ngài liền không thể khắc chế chính mình một thoáng? Như vậy ta làm sao cùng ngài tán gẫu tiếp? Triệu Hữu Càn cực không nhịn được nói. Phụ nhân nhìn dáng vẻ Triệu Hữu Càn có chút tức giận, kinh ngạc há miệng ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh vốn có. Ta cũng chỉ có thể nói cùng ngươi à? Lẽ nào ngươi không có chút nào muốn niệm tình bọn họ sao? Chúng ta khỏe mạnh người một nhà. Phụ nhân biểu hiện có chút thất vọng, cuối cùng thản nhiên nói. Triệu Hữu Càn ý thức được mình có chút thất thố, vội vội vàng vàng hít sâu. Ta không phải ý đó. Ta chỉ là vì vừa nhắc tới bọn họ sẽ khổ sở. Ta không muốn khổ sở. Ta nghĩ về phía trước xem. Triệu Hữu Càn vội vàng giải thích, ngữ khí cũng nhu hòa xuống. Nhưng ta luôn cảm thấy vừa nhắc tới bọn họ, ngươi không phải khổ sở, mà đều là phẫn nộ. Mẹ, ta không có. Được rồi. Được rồi. Ta cũng rõ ràng tâm tình của ngươi. Vừa nãy ta cũng chỉ là nhìn thấy một người trẻ tuổi khá sống để ngươi. Khó tránh khỏi sẽ nhớ tới hắn. Ngươi đi làm đi, chuyện trong gia tộc, ngươi phải tốn nhiều tâm. Phụ nhân cũng khôi phục yên tĩnh. Hảo. Hảo. Ngài an tâm dưỡng bệnh. Chờ thời tiết ấm áp, bệnh của ngài khá hơn một chút, ta liền tiếp ngài trở lại. Triệu Hữu Càn nói. Triệu Hữu Càn bước nhanh rời đi, trên mặt hắn có một vẻ bối rối. Thật giống như sợ bị mẹ mình nhìn thấu ý nghĩ thật trong nội tâm. Mà phụ nhân Bạch Diệu Anh nhưng vẫn tại nhìn chăm chú bóng lưng Triệu Hữu Càn, con ngươi không từng có một tia lay động. Nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì cái nhà này sẽ biến thành bộ dạng bây giờ này. Venice bất luận đẹp bao nhiêu, đều không thể phất đi nội tâm bi thương của Bạch Diệu Anh. Bạch Diệu Anh nhắm hai mắt lại, liền nghỉ ngơi như vậy, mang theo từng tia bất đắc dĩ cùng dày vò, chờ đợi thời gian không có chút ý nghĩa nào trôi qua. Mấy phần vào đêm, thời tiết lành lạnh, Bạch Diệu Anh vẫn cứ không muốn về trong phòng đi, sợ không khí bẩn trong phòng làm cho mình nghẹt thở. Ngay trước đây không lâu, nàng từ một tên lão bảo vệ trong gia tộc biết được một cái tin. Cái kia tin tức cũng khiến Bạch Diệu Anh trực tiếp bị trọng bệnh nhập viện. Nàng không thể nào tiếp thu được đó là sự thực, rồi lại không thể không sản sinh hoài nghi với con trai của chính mình. Lẽ nào thật sự chính là Triệu Hữu Càn làm thịt thịt thịt thịt mấy tiếng bước chân truyền đến càng ngày càng gần. Bạch Diệu Anh không để ý đến. Nhưng nàng đột nhiên bị một cái áo khoác lông dê ấm áp vô cùng bao lại. Có một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai mình. Điều này làm cho Bạch Diệu Anh không tự chủ được mở mắt ra. Đó là một khuôn mặt anh tuấn mà lại quen thuộc. Mặc dù là nghiêm túc, thời điểm cũng sẽ như là mang theo một cái nụ cười. Hắn quá thích cười. Bạch Diệu Anh nhớ rõ hắn từ lúc còn rất nhỏ, trên mặt liền mang theo nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp. Không ngừng mà cười khúc khích. Dù cho là quan sát sự vật xung quanh, khóe miệng cũng sẽ nhích lên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bạch Diệu Anh cùng chồng mình có chút yêu chuộng đứa bé này. Hắn thật giống trời sinh liền yêu thích cái nhà này. Yêu thích bọn họ làm cha làm mẹ ban tặng hắn tất cả. Tiểu mãn mãn Bạch Diệu Anh lúc này lại có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bởi vì nàng lại nhìn thấy khuôn mặt này. Thậm chí nàng phản ứng đầu tiên không phải là mình thật sự nhìn thấy con trai của chính mình cải tử hồi sinh, mà là chính mình ngồi ngủ ở trên ghế, ý thức đã tiến vào mộng cảnh. Khặc khặc, đều nói rồi sau khi ta 18 tuổi không thể gọi ta như vậy. Nam tử một mặt lúc túng nói. Ngươi 88, ta còn sống cũng gọi ngươi như vậy. Tiểu mãn mãn, bố ngươi đâu? Hắn cùng ngươi đồng thời đến thăm ta sao? Các ngươi ở phía dưới trải qua có tốt không? Có hay không bị những việc sai kia bắt nạt? Có hay không ăn no mặc ấm? Tiền có đủ dùng hay không? Tiết Thanh Minh năm ngoái ta tại Venice đốt đồ vật cho các ngươi. Các ngươi thu đã được chưa? Ai nhỉ? Gay go. Venice là nước ngoài a. Tiền tài phỏng chừng đều bị những vượt thần kia Italy thu đi. Coi như không bị mất cũng qua hải quan cõi âm. Đồ vật khẳng định bị cắt xén rất nhiều. Ta sang năm liền về nước đi. Cho các ngươi nhiều thêm ít đồ. Bạch Diệu Anh kích động mà nói không ngừng nghỉ. Tựa hồ muốn trong mấy giây ngăn ngắn có thể nói hết ra những lời chính mình có thể nói. Mẹ, ta không có cách nào mang cha đến thăm ngươi. Triệu Mãn Duyên ngồi xuống ghế. Vì sao nha? Các ngươi lẽ nào không chạm mặt sao? Các ngươi ở phía dưới cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau. Đừng bởi vì một điểm mâu thuẫn liền mỗi người một nơi a. Ta biết bố ngươi rất nghiêm khắc. Đều là thích ngươi có thể thành tài. Có thể giống như hắn có đầy đủ quyền lên tiếng trong xã hội. Nhưng kỳ thực hắn rất nhiều lần cũng đã nói với ta. Hắn cảm thấy ngươi tùy tính mà làm cũng rất tốt. Người sống cũng không được bao lâu có thể sống phóng túng. Có thể an an ổn ổn qua một đời chính là phúc. Chỉ cần ngươi thật vui vẻ. Giống như lúc nhỏ trên mặt đều là cười hì hì. Hắn làm cha cũng không cần phải cưỡng cầu ngươi làm cái gì chủ tịch thương hội. Tinh anh giới chính trị. Rồng phượng trong loài người. Bạch Diệu Anh thật là có rất nhiều lời muốn nói. Nàng mỗi một lần đều là một hơi nói. Như là sợ sau đó lại không có cơ hội. Triệu Mãn Duyên sau khi nghe xong. Nụ cười trên mặt trái lại biến mất rồi. Có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy phần đau thương kia từ từ tản ra. Mẹ, ta không có cách nào mang cha đến thăm ngươi, là bởi vì ta không có ở dưới lòng đất như mẹ nói. Ta còn sống sót. Khỏe mạnh sống sót. Ngày cũng không có đang nằm mơ. Mẹ nhìn xung quanh một chút. Mộng không có chân thực như thế. Mộng cũng sẽ không có mối muốn đốt mẹ. Nói câu nói này thì Triệu Mãn Duyên dùng bàn tay vỗ cánh tay Bạch Diệu Anh một cái. Bạch Diệu Anh cảm giác được mấy phần nóng rát rõ ràng. Nhưng tâm tình trên mặt đang nhanh chóng biến hóa. Kinh ngạc. Vui sướng. Hoài nghi không ngừng đan dệt. Không ngừng lặp lại. Đúng là ngươi Tiểu Mãn Mãn Bạch Diệu Anh có chút không cách nào khống chế sự xúc động của chính mình. Vâng, là ta. Ở bên ngoài lang thang mấy năm, hiện tại có chút nhớ nhà, quan trọng nhất chính là nhớ mẹ. Triệu Mãn Duyên lại một lần nữa treo lên nụ cười, chủ động đem đầu mình lên đi cho mẹ ruột một cái ôm thật chặt. Toàn chức Pháp Sư 300 chương 3001 một lời nói dối của Triệu Mãn Duyên một lúc lâu qua đi. Bạch Diệu Anh đều không cách nào khống chế tâm tình kích động của chính mình. Nhưng bởi vì mấy ngày nay ngột ngạt quá lâu. Rõ ràng cảm thấy nước mắt không khống chế được tràn ra. Nhưng mắt lại khô khốc đến có chút đau đau. Chúng ta đi vào nói, chúng ta đi vào nói. Bạch Diệu Anh tận lực để cho mình bình tĩnh lại, nói với Triệu Mãn Duyên. Không sao, ngay nơi này tán gẫu đi, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy để ta nhìn ngươi một chút, ngắm nghía ngươi thật kỹ. Bạch Diệu Anh nhìn mặt Triệu Mãn Duyên, không nhìn được dùng tay chạm đến. Mặt Triệu Mãn Duyên không trắng nón mềm mại như trước đây. Một quãng thời gian rất dài hắn đều duy trì một cái ngoại hình đẹp trai. Nhuộm một đầu tóc đặc biệt mắt sáng. Người ở bên ngoài xem ra có một chút chút sốc nổi cùng trào lưu quá độ. Hắn bây giờ. Đường nét trên mặt đều dường như biểu hiện ra tính cách của hắn. So với cương nghị. Dũng cảm trước đó. Cặp mắt tâm tình đơn thuần đơn giản kia càng thâm thúy. Phức tạp hơn. Cứ việc toàn bộ dáng dấp vẫn là biểu hiện ra cái bộ dạng tùy tiện kia. Nhưng Bạch Diệu Anh có thể nhìn thấy được dáng vẻ ấy chỉ có điều là hắn bề ngoài. Chỉ là hắn dĩ vãng thời gian rất lâu duy trì một cái tâm thái. Hắn trải qua rất nhiều rất nhiều. Cũng thay đổi rất nhiều rất nhiều. Có vết thương tích. Cũng có giày vò. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là duy trì chính mình vốn có. Vì lẽ đó cuối cùng biến thành dáng vẻ bây giờ nhìn thấy. Vẫn là rất nhiều người sẽ xưng những cái này là trưởng thành. Nhưng Bạch Diệu Anh tin chắc Triệu Mãn Duyên hiện tại không chỉ có riêng là trưởng thành đơn giản như vậy. Ngươi nhìn qua càng như cha ngươi. Bạch Diệu Anh cuối cùng hài lòng bỏ tay xuống trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Có lẽ thế. Triệu Mãn Duyên về suy nghĩ một chút cha mình dáng vẻ. Hai anh em ngươi tính cách khác biệt rất lớn. Ca ca ngươi hữu càn hắn từ nhỏ đã nghe lời phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi nói cái gì? Hắn làm cái đó. Rất ít sẽ làm trái ý nguyện. Vì lẽ đó sau khi lớn lên hắn cũng muốn tiếp nhận phụ thân ngươi tiếp tục làm buôn bán trong gia tộc. Ngươi đây. Hầu như đối với chuyện kinh doanh căn bản không có hứng thú. Phụ thân ngươi kêu ngươi làm cái gì? Ngươi đều làm ngược lại. Nhưng hiện tại ca ca ngươi đã biến thành một người khác. Mà ngươi lớn rồi nhưng tự nhiên mà thành giống hệt phụ thân ngươi. Bạch Diệu Anh không khỏi than nhẹ một tiếng. Triệu Mãn Duyên không nói gì. Liền ngồi ở bên cạnh nghiêm túc chăm chú nghe. Bạch Diệu Anh có lời nói không hết. Quá khứ ở nhà. Bạch Diệu Anh cũng hầu như là yêu thích ở bên tai mình nói cằn nhằn liên miên. Triệu Mãn Duyên nhưng vừa chơi trò chơi vừa nghe. Kỳ thực căn bản cũng nghe không lọt bao nhiêu. Nhưng tóm lại là muốn bên cạnh mẫu thân đại nhân làm người công cụ. Lần này Triệu Mãn Duyên là hiếm thấy nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó. Nghe Bạch Diệu Anh nói mỗi một chữ. Mỗi một câu nói. Cùng với mỗi một tia tâm tình muốn biểu đạt. Quá khứ nghe lâu luôn sẽ hơi không kiên nhẫn, nhưng hiện tại nhưng như là một sự hưởng thụ. Có chuyện ta không thể không nói cho ngươi. Bạch Diệu Anh đột nhiên biểu hiện thay đổi, lộ ra mấy phần thống khổ. Chuyện gì phụ thân ngươi vốn có thể sống thêm một hồi ca ca ngươi hắn. Bạch Diệu Anh lần này lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đột nhiên cảm giác một trận khổ sở chặn ở ngực. Trên thực tế chuyện như vậy Bạch Diệu Anh thật sự không muốn nói cho Triệu Mãn Duyên. Huống hồ Triệu Mãn Duyên mới vừa cải tử hồi sinh. Nhưng cân nhắc đến an nguy của tiểu nhi tử mình. Cân nhắc đến những năm nay Triệu Hữu Càn tính cách thay đổi. Bạch Diệu Anh nhất định phải để Triệu Mãn Duyên có chỗ đề phòng. Dù sao, Triệu Mãn Duyên một khi sống sót trở về. Như vậy quyền thừa kế gia tộc bị Bạch Diệu Anh cố ý kéo dài thời gian rất lâu sẽ rơi xuống trên đầu Triệu Mãn Duyên. Đến vào lúc ấy Bạch Diệu Anh không dám hoàn toàn bảo đảm Triệu Hữu Càn sẽ làm ra chuyện điên cuồng. Ngay sau đó, Bạch Diệu Anh nói ra chuyện chính mình từ chỗ một vị lão hộ công biết được. Là Triệu Hữu Càn tự tay nhổ thiết bị chữa bệnh của phụ thân hắn. Để hắn sớm rời đi thế giới này. Mẹ! Chuyện như vậy ngươi tại sao có thể nghe một cách lão hộ công nói mò đây? Tuy rằng hắn ở nhà chúng ta làm đến 34 năm. Nhưng Triệu Hữu Càn lại khốn nạn cũng sẽ không lấy mệnh của cha chúng ta làm thẻ đánh bạc cạnh tranh gia tộc. Ngài liền không muốn đoán mò. Triệu Mãn Duyên phủ nhận nói. Nhưng Hữu Càn những năm này quả thật có chút bị ma dược ám ảnh. Rất nhiều lúc ta đều cảm thấy hắn không kiềm chế được tâm tình để ta cảm thấy xa lạ. Tiểu Mãn Mãn a, các ngươi là anh em ruột không có sai. Nhưng một đại gia tộc như chúng ta, rất nhiều thứ cũng không phải dựa vào tình thân là có thể triệt để gắn bó. Ngươi dù như thế nào cũng phải cẩn thận. Bạch Diệu Anh trên thực tế càng muốn tin tưởng lão hộ công kia nói. Có chuyện ta còn không cùng ngài nói, kỳ thực đêm cha đi ta ở ngay trong phòng bệnh. Triệu Mãn Duyên lập tức kể một phần chuyện của cách lần mình lẻn vào phòng bệnh cho Bạch Diệu Anh. Đương nhiên, Triệu Mãn Duyên chỉ nói một phần. Là một phần Bạch Diệu Anh nghe vào nội tâm có thể tiếp thu. Về phần cơ, hơ, u, y, e, nơ, tị, dơ, y, e. Hữu Càn ra lệnh người ta dỡ xuống máy móc chữa bệnh. Triệu Mãn Duyên không có nói. Hắn chỉ nói cho Bạch Diệu Anh là chính mình tự tay đưa cha ra đi. Thật sao Bạch Diệu Anh kinh ngạc nói. Triệu Mãn Duyên có thể nói đến tỉ mỉ như vậy. Bạch Diệu Anh không thể không tin tưởng lời của hắn nói. Chỉ là Bạch Diệu Anh vẫn còn có chút lo lắng. Đương nhiên là thật sự. Ta bị tổ chức Hắc Giáo Đình nhìn chằm chằm. Không muốn liên lụy đến các ngươi. Vì lẽ đó vẫn luôn không dám lộ diện. Mẹ! Ngài cứ yên tâm đi. Ca ta nào có xấu như ngươi nói như vậy. Phỏng chừng là người của mấy cái dòng họ khác nhìn thấy nhà chúng ta xảy ra biến cố lớn như vậy. Muốn đánh đổ chúng ta. Liền bắt đầu sai người ta bịa chuyện như vậy. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy, vậy quá tốt rồi. Ta suýt chút nữa tin là thật. Ngươi biết không? Thời điểm biết chuyện này, ta có bao nhiêu khổ sở. Muốn tự tử đều có. Chúng ta khỏe mạnh một cái nhà. Biến thành bộ dáng này. Bạch Diệu Anh vào giờ phút này nước mắt mới từ trong viền mắt tràn ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao. Nghe được Triệu Mãn Duyên nói ra chân tướng của sự tình. Bạch Diệu Anh cả người đều từ trong tuyệt vọng thống khổ tách ra. Không khí trở nên trong lành lên. Cảnh đêm Venice cũng đẹp đến nỗi người không nhìn được nhìn thêm vài lần. Sự tình phụ thân Triệu Mãn Duyên trọng bệnh. Nội tâm Bạch Diệu Anh không thể nào tiếp thu được thì không thể nào tiếp thu được. Trung Quy có chuẩn bị tâm lý. Biết thời gian hắn có thể sống trên thế giới này cũng không nhiều. Nhưng nếu là bởi vì phụ thân Triệu Mãn Duyên trọng bệnh gợi ra đấu tranh cùng chém giết gia đình này. Bạch Diệu Anh sẽ tuyệt vọng đến dũng khí sống tiếp đều không có. Hiện tại Bạch Diệu Anh có thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa hai đứa con trai đều tốt, đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung. Cố gắng dưỡng bệnh. Ăn cơm thật ngon. Không chừng qua mấy năm ngươi thì có tôn tử tôn nữ. Đến thời điểm còn hy vọng ngài giúp chúng ta trông con đây. Nếu là không có ngài mà nói, đời ta là không muốn đứa nhỏ. Triệu Mãn Duyên cười nói. Bạch Diệu Anh không chút khách khí vỗ trán Triệu Mãn Duyên. Thở phì phò mắng. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Không cho Triệu gia chúng ta thêm 7-8 người. Ngươi xứng đáng với những cô nương bị ngươi gieo vạ sao? Toàn chức pháp sư 300 chương 3002 một người một quy 7-8 đứa. Đối với Triệu Mãn Duyên mà nói độ khó có chút đại. 7-8 nàng dâu cũng không phải chuyện gì khó khăn. Cùng ta nói một chút chuyện mấy năm qua chứ? Bạch Diệu Anh nói. Ta chọn những kích thích kia nói với ngươi, ai muốn nghe ngươi những sự tình phong hoa tuyết nguyệt kia. Bạch Diệu Anh tức giận. Ai nha, ngươi hiểu lầm, là loại đại sự cứu vớt muôn dân, giữ gìn hòa bình thế giới kia. Triệu Mãn Duyên nói. Ngươi còn có thể làm chuyện như vậy? Bạch Diệu Anh nhớ mày, một bộ dạng rất hoài nghi. Ngồi hàn huyên rất lâu. Triệu Mãn Duyên phát hiện Bạch Diệu Anh đã mệt đến hơi hít mắt lại. Nhưng cũng như hài tử không chịu ngủ. Cần phải nghe xong cố sự. Triệu Mãn Duyên dìu nàng đến trong phòng, đưa nàng giao cho hộ sĩ. Ta dạo này đều sẽ ở Venice. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem ngài. Ngài ngủ trước đi. Cố gắng dưỡng bệnh. Triệu Mãn Duyên nói với Bạch Diệu Anh. Ta nào có bệnh gì, đơn giản là tâm bệnh, hiện tại tâm bệnh đều xóa, còn tự nhiên kiếm được một đứa con trai. Bạch Diệu Anh nói. Được rồi, ngươi nói chuyện đều không có khí lực, đi nghỉ ngơi đi, ta cũng có một số việc phải xử lý đây. Triệu Mãn Duyên nói. Xử lý chuyện gì? Bạch Diệu Anh tiếp tục hỏi, tựa hồ không nghe xong đáp án một vấn đề cuối cùng này sẽ không đi ngủ. Có cái bằng hữu gặp phải phiền phức ngập trời, khả năng cần sức ảnh hưởng trên quốc tế của chúng ta. Triệu thì Triệu Mãn Duyên nói với Bạch Diệu Anh. Vì lẽ đó ngươi muốn về trong tộc ăn, không học tốt ma pháp, ta chỉ có thể trở về kế thừa gia nghiệp. Triệu Mãn Duyên nói. Nhưng ca ca ngươi. Không có chuyện gì. Ta sẽ cùng Triệu Hữu Càn cố gắng câu thông. Chúng ta là anh em ruột. Hẳn là giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Triệu Mãn Duyên nói. Bạch Diệu Anh gật gật đầu. Cứ việc nàng không cho là Triệu Hữu Càn là đối tượng dễ câu thông như vậy. Nhưng chính như Triệu Mãn Duyên nói tới như vậy. Bọn họ là anh em ruột. Có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chậm rãi giải quyết đây. Ai thu được kế thừa cuối cùng lại có khác biệt gì? Theo sơn đạo rừng cây ngô đồng uốn quanh mà xuống. Triệu Mãn Duyên vừa mới muốn rời khỏi viện dưỡng lão. Một nam tử ăn mặc âu phục hoa văn màu xanh xuất hiện ở trên đường. Hắn hai mắt ác liệt nhìn chăm chăm Triệu Mãn Duyên đang đi xuống. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy người này cũng không kinh ngạc, hắn trực tiếp đi về phía người kia. Ngươi cùng nàng nói tới những lời nói kia ta cũng nghe được. Thanh âm nam tử âu phục hoa văn màu xanh trầm thấp vô cùng. Đây chính là ta cùng ngươi trên bản chất khác nhau đi. Đương nhiên, chủ yếu là ta không hy vọng mẹ ta bởi vì những việc làm của ngươi cảm thấy đau đến không muốn sống. Cha đi rồi, nàng đã rất khó vượt qua. Ta biết nàng từ đáy lòng kỳ vọng ngươi là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa ngươi cũng ở trước mặt nàng vẫn luôn biểu hiện tốt vô cùng. Ta không hy vọng phá hoại nàng hết thảy ấn tượng đối với ngươi. Triệu Mãn Duyên bình tĩnh nói. Không hổ là hảo đệ đệ của ta, cân nhắc đặc biệt chu đáo. Xem ở trên phần ngươi giữ gìn ta như thế. Lần này ta liền không lấy mạng ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm một phế nhân sống phóng túng. Không lại đặt chân bất cứ chuyện gì trong gia tộc. Ta có thể bảo đảm ngươi đời này an an ổn ổn. Triệu Hữu Càn từ trong rừng đi ra. Cùng lúc đó phía sau hắn cũng xuất hiện một đám người trên người mặc áo dài tu đạo viện màu vàng sẫm. Những người mặc áo dài tu đạo viện màu vàng sẫm này đều muốn vành nón che khuất trán bọn họ. Trên mặt càng mang khăn che mặt. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt của bọn hắn. Chỉ là Khí tức trên người bọn họ đều phi thường mạnh mẽ. Trong rừng yên tĩnh đến cực điểm. Không hề có một chút sâu kêu chim hót. Thậm chí trong núi không khí đều lạnh giá đến muốn đông lại rồi, đều là một đám cao thủ hàng đầu đổi làm trước đây. Ta cũng có thể đưa cho ngươi hết đồ của cha lưu lại cho chúng ta. Nhưng hiện tại không được rồi. Ta cần quyền khống chế thương hội Venice. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy không có biện pháp khác. Ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đánh tàn phế ngươi. Lại cho ngươi đi một bệnh viện tâm thần hoàn cảnh tao nhã. Triệu Hữu Càn nói. Vốn là cái này chính là ta xử trí ngươi. Nhưng cân nhắc đến mẹ ta sẽ nghi ngờ. Ta quyết định tạm thời tha thứ ngươi. Dù sao ngươi làm tất cả đối với chính ngươi mà nói xác thực đã đến mức độ phát điên. Nhưng từ kết quả tới rằng. Một. Ta không có chết. Hai. Cha cũng là tự mình lựa chọn rời đi. Chúng ta còn có thể miễn cưỡng tụ lại cùng nhau làm người một nhà, chí ít làm bộ cho mẹ ta xem. Triệu Mãn Duyên nói. Ta không cần ngươi tha thứ. Ta mới là người nắm giữ thế cuộc. Ngươi nên cầu ta. Cân nhắc đến mẹ tha cho ngươi một mạng. Triệu Hữu Càn hung hãn nói. Không đáng kể. Ngươi làm gì với ta? Đó là sự tình của ngươi. Ta làm sao đối xử với chúng ta là sự tình của ta. Được rồi. Mấy người các ngươi trước hết nhốt Triệu Hữu Càn lại. Vứt hắn vào thủy lao bình tĩnh mấy ngày. Để hắn nghĩ rõ ràng hiện tại đến cùng là ai nắm giữ tình thế. Triệu Mãn Duyên búng ngón tay kêu một tiếng nói. Triệu Hữu Càn không khỏi sườn sốt một chút. Cho rằng bên người Triệu Mãn Duyên cũng mang theo rất nhiều cao thủ. Nhưng rất nhanh sẽ phát hiện Triệu Mãn Duyên bất quá là đang nói chuyện với không khí. Ngươi còn đùa trò hề ấu trĩ như thế. Triệu Hữu Càn đang muốn cười nhạo thì đột nhiên hắn cảm giác được phía sau có người nắm lấy cánh tay hắn. Rát không chờ Triệu Hữu Càn phản ứng lại. Hai tay của hắn liền bị hai người phía sau tầng tầng vặn đến trên lưng. Then chốt đều phải bị vặn gãy. Đau đến Triệu Hữu Càn trực cắn răng các ngươi làm gì. Triệu Hữu Càn quay đầu lại. Phát hiện người nắm lấy cánh tay chính mình dĩ nhiên chính là mấy vị người mặc ám kim tu đạo viện bào kia. Chuyện gì thế này, bọn họ lẽ nào bị Triệu Mãn Duyên làm cái gì? Thần chú ngươi vẫn cùng sát thủ cung có liên hệ mật thiết. Lúc trước ở Venice nổi tình hai người ra tay với ta, ta cũng tra đến rõ rõ ràng ràng. Triệu Mãn Duyên chậm rãi đi lên phía trước. Hai gã ám kim tu đạo viện trường bào giả khác dồn dập đi tới phía sau Triệu Mãn Duyên. Một mực đứng cung kính. Còn kém hướng về Triệu Mãn Duyên trực tiếp hành lễ. Không khả năng, bọn họ làm sao có khả năng cống hiến cho ngươi, bọn họ. Triệu Hữu Càn vừa giận vừa sợ. Mấy hộ vệ pháp sư này nhưng là hắn bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng a. Cái này còn không đơn giản, không cống hiến cho ta, phải chết. Ngươi cảm thấy bọn họ là vì tiền bán mạng. Cho bọn hắn đầy đủ cao thủ lao, bọn họ liền tuyệt đối không thể phản bội ngươi. Nhưng kỳ thực cùng mệnh so sánh với. Bọn họ căn bản không thèm để ý ngươi có thể cho bọn họ bao nhiêu tiền. Triệu Mãn Duyên nói. Các ngươi. Các ngươi làm sao có mặt mũi nói mình là hộ pháp sát thủ cung. Triệu Hữu Càn nổi giận nói. Mấy tên hộ pháp sát thủ cung đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng. Sát thủ cung có nguyên tắc của chính mình. Tôn nghiêm cùng tín ngưỡng. Chỉ tiếc những thứ đồ này tại trước mặt một đầu miệt thế miệt thị thế gian huyền quy lớn như hòn đảo đều không đáng giá được nhắc tới. Bọn họ tận mắt nhìn quái vật khổng lồ kia. Ở trong một vùng biển lớn như dãy núi màu đen đập tới. Đó là sinh vật khủng bố, mặc dù còn chưa đạt tới đế vương cũng tuyệt đối cách biệt không xa một người. Một quy. Bọn họ xuất hiện trong tu đạo viện bí mật của sát thủ cung. Thử hỏi toàn bộ sát thủ cung còn có ai dám ngỗ nghịch trước mắt tên nam tử tóc vàng này.